Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 54, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin, Hana đi ba cô nó lên phòng Jin và Hana hỏi đi. Jin TL, nó hôm nay mặc áo thun đen ngang eo làm lộ ra vòng eo con kiến, quần đùi rách làm tôn lên đôi chân trắng cô tì vết. Mang bót cao 7 phân, tai đeo hoa tay của bang chủ. Lúc trước có nói rồi, Jin áo thun trắng ôm body quần Jin rách giày bata màu đen Nike. Hana thì váy đen ngang đùi, giày cao gót cùng mau tóc cột cao. Hai chiếc siêu xe lướt trên đường làm mọi người phải né vì cô muốn gặp bác Diêm Vương. Tới nơi nó đạp cửa, rầm, thế là cánh cửa tội nghiệp đã hôn đất mẹ, run ra đây, nó hét lớn, sở dĩ nó đạp cửa mà cô ai làm gì nó là vì nó đeo trang sức chỉ có bang chủ, bang phó Miss có. Chị lâu quá cô gặp hai người kia đâu, run chạy ra nói sau đó ngó đằng sau xem, VIP 1, nó cô theo run mà đi thẳng vào phòng VIP 1. Chị như cũ hé, Jun hỏi nó cô để nó TL mà quay qua Jin và Hana hỏi. Hai người uống gì nào, cho chúng tôi giống chị ấy. Jin chỉ tay về phía nó. Trong lúc này ngoài ba tụi hắn, cô và nhỏ vào chuẩn bị đạp cửa thì cửa đã nằm dưới đất. Trong đầu ai cũng nghĩ, chỉ có thể là em ấy, cô ấy, cậu ấy, Jun VIP 1, cô nói lớn, mấy chị cô đi chung versus chị ai à, Jun chạy ra nói. Nói nhiều, nhỏ cáu gắt, nếu cô ấy ở VIP 1 thì ta vào luôn đi. Cậu nói rồi ôm eo nhỏ đi trước, ai, anh gọi nó cô TL, VK, hắn gọi, vẫn trạng thái cũ, ngồi đi, Hana nói nếu để họ gọi nó hoài chắc tới sáng luôn quá. Anh đi vệ sinh, cậu nói nhỏ vào tay nhỏ sau đó đi ra ngoài, tôi đi ra ngoài một chút, nó đứng dậy bước đi, nơi vệ sinh, ở trước cửa thôi, đứng lại, nó đứng phía sau cậu nói, có chuyện gì cô, cậu quay lại TL, đứng có giả vờ tôi biết cậu cô phải là Kun. Nó chỉ tay về phía cậu nói, vậy sao em thật tinh mắt nha, cậu đùa giỡn nói, giao côn ra đây, nó lạnh nhạt nói, tại sao anh phải nghe em, cậu nói kê sát tay nó, thật ra anh là ai, nó nghi hoặc nói, anh là ai cô quan trọng là em đáp ứng anh một điều kiện. Cậu nói chưa để nó TL cậu đã ôm nó vào lòng. Buông ra, nó phản kháng, điều kiện của anh, cậu cô buông mà ôm chặt hơn, hai người đang làm gì? Nhớ hét lớn, thật ra nhỏ thấy cậu đi lâu quá tính ra xem sau nhưng thật cô ngờ lại gặp cảnh tượng này. Em nghe anh giải thích thật ra cô ta nguy hiếp anh nói nếu anh cô làm theo những gì cô ta yêu cầu thì cô ta sẽ giết em nên anh miss. Chấm, cậu chạy lại chỗ nhỏ biện minh, em tin anh, nhỏ quay qua cậu nói. Thật ra cậu ta cô phải là Kun, nó nói chỉ cậu đừng nói nữa tớ và cậu mãi mãi có thể làm bạn được nữa. Nhỏ nói xong kéo cậu về phòng. Chuyện gì vậy y mơ, cô thấy nhỏ vào phòng khuôn mặt còn ướt đôi mắt đỏ hoe hỏi. Nhỏ im lặng, chuyện gì vậy Kun, anh quay qua hỏi cậu, chuyện là gì, cậu kể hết sự thật nhưng đó cô phải là sự thật. Cô ấy sao có thể, hắn cô tin, làm sai cô thể bạn bè lâu năm còn bỏ được huống chi Miss Quen versus cậu mấy ngày. Cô khinh thường nói, đúng lúc này nó đi vào, cô thấy nó thì hùng hồ chạy lại tát nó. Chát, nó ôm mặt nhìn hắn và anh, người yêu và anh trai thấy bạn gái và em gái bị đánh mà cô nói còn đứng trơ mắt ra nhìn. Đây là cái tát thứ hai tôi nhận từ hai người bạn thật buồn cười. Nó cười lớn ôm mặt nói, cậu cô xứng làm bạn của chúng tôi. Nhỏ hét lớn, chị có sao cô, Hana quan tâm chạy lại hỏi nó, anh thật cô ngờ em lại có thể như vậy. Hắn thất vọng nói, cậu ta cô phải Kun. Nó tức giận hét lớn chỉ tay về cậu. Em đừng nói nữa sai thì nhận lỗi anh cô còn nhận ra em là đứa em gái bé bỏng lúc nhỏ của anh nữa. Bang thất vọng lắc đầu nói. Từ nay chúng ta cô còn liên quan hai bang tách ra chúng tôi sẽ theo bang kinh. Nhỏ nói. Đúng, cô hùa theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người thật quá đáng tách thì tách chúng tôi sẽ trợ giúp chị ấy. Jin tức giận nói. Họ cô tin thì thôi tách bang cũng được tách thì tách. Hana nói. Jin thông báo versus Jun chuẩn bị chúng ta sẽ thông báo cho anh em. Nó quay ra Jin nói. Vâng, Jin, nói xong quay ra ngoài. Năm, sau, anh em tất cả tập trung. Jun trên cao nói. Có chuyện gì vậy anh Jun? Một tên đứng ra hỏi. Tôi có chuyện thông báo. Nó xuất hiện lần này nó cô đeo mặt nạ vì trên cao versus tối nên cô ai nhìn thấy. Là từ nay hai bang I Queen và King sẽ tách ra hai bang phó chúng ta sẽ về bên King tôi đã chọn hai người thay cho hai bang phó đó là Jin và Hana. Nó nói chỉ tay về phía anh đèn có Jin và Hana đứng. Rồi tất cả có thể nghĩ. Nói xong nó quay đi. Chị nói Kun là giả. Jin chạy theo nó, điều tra, nó ngắn gọn hai từ. Ai, hắn đằng sau gọi theo nó, phía sau hắn có anh cô, nhỏ cậu đi theo. Chuyện gì, nó cô nhìn hỏi, chúng ta chia tay đi. Hắn nói, nó nghe được câu này thì cô nói gì mà đi tiếp. Nhưng có ai biết nó nghe câu đó nó rất buồn muốn khóc nhưng khóc cô được. Đã buông thì thôi, tất cả mọi người có mặt ở đó ai cũng hoảng hồn. Cậu thật quá đáng, Jin nắm cổ áo hắn. Tôi quá đáng cô ấy, cô quá đáng sao? Hắn giựt tay Jin ra. Đúng con bé cô hợp versus Ken. Anh nói, anh là anh trai của chị ấy sao anh lại có thể nói vậy? Hana tức giận quát, cách chương.